rời đi, lần này, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Mạn Yên lời vừa mới rơi xuống, một đạo âm hiểm cười lời nói, liền từ hai người hậu phương truyền đến. Nghe thấy đạo này lời nói, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ một bên, biết rõ là Hạnh Thanh Hàn đuổi theo tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.